Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc này cứ để người giúp việc làm là được rồi. Hứa Tình Thâm đưa lưng về phía anh. Không cần. Tưởng Viện Chu tiến lên vài bước, hai tay ôm lấy hông của Hứa Tình Thâm. Cô bị anh ôm chặt không thể nhúc nhích. Người đàn ông đặt cằm trên cổ cô, sau đó khẽ cọ cọ trên mặt cô. Hứa Tình Thâm không có thói quen thân mật như vậy. Anh buông ra, em còn đang vội. Vội gì chứ, sau này mỗi ngày đều có thời gian. Tưởng Viễn Chu hôn gò má của cô, khuôn mặt Hứa Tình Thâm bỗng ngừng hồng. Lúc Lão Bạch xông vào thấy Tưởng Viễn Chu đang động tay động chân, anh ấy muốn giả vờ như không phát hiện ra, cẩn thận xoay người rời đi thì lại đá phải chiếc vali của Hứa Tình Thâm ở bên cạnh. Âm thanh lớn truyền tới tai hai người, Hứa Tình Thâm vội vàng hất tay Tưởng Viễn Chu ra, người đàn ông quay đầu lại nhìn. Lão Bạch, cậu có chuyện quan trọng không? Ngôn ngữ của Tưởng Viễn Chu mang hàm nghĩa tựa hồ rất rõ ràng, Lão Bạch không biết nói gì để khiến anh vui vẻ. Lão Bạch đứng im mở cửa. Mọi người tới rồi, còn làm xong điểm tâm, Tưởng tiên sinh và Tưởng phu nhân có muốn xuống nếm thử hay không? Đáp án này tất nhiên là Tưởng Viễn Chu không hài lòng, thế nhưng Lão Bạch lại lẻo mép nói Tưởng tiên sinh và Tưởng phu nhân, làm cho Tưởng Viễn Chu cực kỳ thoải mái. Hứa Tình Thâm cũng không muốn xấu hổ như vậy, cô để đồ trong tay xuống rồi đi ra phía ngoài. Vậy đi ăn chút đi, vừa lúc tôi cũng đói bụng. Đi qua phòng trẻ con, Hứa Tình Thâm thấy bảo mẫu đang ngồi trên thảm, hai đứa nhóc ngồi cùng một phòng. Vì đều tự có đồ chơi nên cũng không tranh nhau ầm ĩ. Đi tới dưới lầu, trên bàn cơm bày đầy đồ ăn. Lúc cô vào nhà còn vắng ngắt, trên bàn cơm ngoại trừ một số đồ trang trí linh tinh thì không có thứ nào khác. Hứa Tình Thâm đi tới trước bàn, quả nhiên là ngôi nhà cần phải có hơi thở con người. Chỉ sau một lúc thức ăn được mang ra mới giống một ngôi nhà thực sự. Tưởng phu nhân. Mấy người giúp việc đứng chung một chỗ. Hoan nghênh cô về nhà. Hứa Tình Thâm vội vàng xua tay. Đừng. Đừng cái gì? Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Đúng là chào mừng em về nhà. Bảo mẫu cũng đưa Lâm Lâm và Duệ Duệ xuống. Mấy người ngồi vào chỗ của mình. Hứa Tình Thâm ăn một chút, hết thảy mọi thứ đang giống như nằm mơ, thậm chí cô còn không dám tin đây là sự thật. Sân huấn luyện. Phó Lưu Âm cảm thấy móng tay mỗi ngày càng dài, tuy rằng trước đó cô và Mục Kính Sâm từng có quan hệ, nhưng ngoại trừ không cho cô ra ngoài, Mục Kính Sâm đối với cô có vẻ như không có ý gì đặc biệt khác. Một ngày ba bữa cơm của cô có người phụ trách, ngay cả ăn mặc cũng không cần quan tâm. Ngoại trừ cánh cửa chính bên ngoài, Phó Lưu Âm có thể tùy ý đi lại. Trong sân huấn luyện sát hạch rất nghiêm ngặt, mỗi nhóm bị loại hơn phân nửa. Phó Lưu Âm ngồi ở trên bậc thang, nhìn mấy cô gái xinh đẹp thu dọn đồ, vành mắt đỏ bừng, chuẩn bị rời khỏi đây. Huấn luyện viên đứng ở bên ngoài chờ các cô, một người cao gầy trong số đó không cam lòng khóc lóc nói. Ngày mai sẽ là cửa ải cuối cùng rồi, ngày hôm nay tôi chỉ sơ suất, cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không? Đừng bao giờ kiếm cớ cho sự thất bại của mình. Cô gái lau nước mắt, vành mắt đỏ bừng. Tôi thích nghề nghiệp này, tôi bảo đảm tôi... Được rồi, tôi không có thời gian để ở đây nghe cô nói lời vô nghĩa. Đi nhanh lên. Để tôi tham gia cuộc sát hạch ngày mai có được không? Phó Lưu Âm chống hai tay lên má, an tĩnh nhìn cô gái kia chằm chằm. Cô nhìn ra được là cô ấy thật sự không cam lòng. Trải qua những đợt sát hạch ban đầu, gắng gượng vượt qua lúc khó khăn gian khổ nhất, chỉ còn kém một bước nữa thôi. Huấn luyện viên dựa vào lan can, liếc nhìn Phó Lưu Âm, sau đó ánh nhìn rơi xuống cô gái kia. Cô đi cầu xin thiếu tá Mục thử xem. Anh ấy có đáp ứng không? Vậy phải xem cô cầu xin như thế nào. Huấn luyện viên nói xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý sâu xa. Cô gái kia ngầm hiểu. Được, tôi đi. Phó Lưu Âm nghe thế vội đứng lên, cô nhìn thấy cô gái kia bước nhanh xuống lầu, sau đó đi hướng về một phía tòa nhà khác. Cô ấy đi cầu thiếu tá Mục, liệu thiếu tá Mục sẽ đáp ứng cô ấy sao? Cái này phải đợi sau khi cô ấy đi ra mới có thể biết kết quả. Phó Lưu Âm đứng ở trên lầu, thấy cô gái kia đi tới trước căn phòng của Mục Kính Sâm rất nhanh. Người giữ ở cửa lại không hề ngăn cản cô ấy. Phó Lưu Âm thấy người đó vào phòng. Cánh cửa bị đóng lại, sau đó chính là thời gian chờ đợi rằng rặc. Trong lòng cô có chút lo lắng mơ hồ không nói ra được. Sau một hồi cửa được mở ra, cô gái đó vịn vào tường đi ra. Những huấn luyện viên đứng bên cạnh Phó Lưu Âm huýt sáo vang dội. Phó Lưu Âm nhíu mày. Đây là thành công sao? Không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net